Xin chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá một bài thơ rất xúc động. Vâng. Tên là Mối tình bất tử của tác giả Dương Hồng. Một cái tên rất gợi. Đúng vậy. Nguồn của chúng ta là một trích đoạn giới thiệu về bài thơ này từ một trang web chuyên về thơ đường luật. À, thơ đường luật khá là niêm luật chặt chẽ đấy. Vâng, và họ mô tả bài thơ này là tuyệt vời và đầy xúc cảm. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện tình lịch sử giữa Hoàng Văn Thụ và Hoàng Ngân qua bài thơ này. Thực sự thì cái bối cảnh ở đây nó rất quan trọng. Nó không phải chỉ là một chuyện tình yêu bình thường. Dạ. Mà nó nảy nở rồi đối mặt với thử thách, hy sinh. Tất cả diễn ra trong cái giai đoạn đấu tranh cách mạng cực kỳ gian khổ. Chính cái đó tạo nên sức nặng cho câu chuyện, phải không ạ? Chính xác. Nó làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt hơn nhiều. Và nghe nói câu chuyện bắt đầu cũng rất là ấn tượng. Hai nhà cách mạng. Anh Hoàng Văn Thụ lúc đó 30 tuổi, còn chị Hoàng Ngân thì mới 18 thôi, gặp nhau trên đường hoạt động. Vâng, cái khoảng cách tuổi tác cũng đáng chú ý đấy, mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Trong thơ có câu là tạo hóa thôi thúc hai trái tim vàng. Nghe có vẻ như là định mệnh ấy nhỉ? Đúng vậy, chữ tạo hóa ở đây nó gợi lên một cái gì đó lớn lao hơn, vượt qua hoàn cảnh. Hai trái tim vàng có lẽ là nói về cái lý tưởng, cái sự đồng điệu. Và cái sự gắn kết đó, nó lại được thể hiện qua một lễ đính ước rất đặc biệt. À, cái chi tiết 30 phút ấy ạ? Vâng, chỉ 30 phút bên một mâm cơm rất giản dị. Thật sự là nó nói lên quá nhiều điều. Cái sự khẩn trương, cái sự ưu tiên cho nhiệm vụ cách mạng hơn cả hạnh phúc riêng tư. Và ngay sau đó là chia ly. Chia ly ngay lập tức. Anh lên biên giới, chị thì về Quảng Ninh. Mỗi người một nhiệm vụ. Thật khó tưởng tượng một khởi đầu như vậy. Mà thử thách thì dường như lại càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Ừ. Nghe nói là sau đó cả hai đều bị bắt, phải vào tù. Đúng vậy, cả hai đều rơi vào tay giặc, phải đối mặt với kẻ thù trong nhà tù. Nhưng mà dường như chính cái nghịch cảnh đó lại làm tình yêu của họ sâu sắc hơn, có phải không ạ? Có lẽ vậy, bài thơ và cả những ghi chép khác đều cho thấy điều đó. Những chi tiết như là động viên nhau qua ánh mắt đưa duyên. Nghe thật lãng mạn mà cũng thật xót xa. Vâng, hay là việc chị Hoàng Ngân tìm cách sẻ chia nhau áo ấm giữa ngày đông. Thậm chí là ở cảm hóa được cả cai ngục để gửi đồ vào cho chồng chưa cưới. Những hành động nhỏ bé nhưng mà ý nghĩa thật lớn lao trong hoàn cảnh đó. Chính xác. Nó cho thấy một cái tình yêu, một sự gắn bó tinh thần, nó mạnh mẽ lạ thường, bất chấp tù đầy tăm tối. Có lẽ vì thế mà nguồn gọi bài thơ là đầy xúc cảm. Ừ, tôi nghĩ vậy. Sự kiên cường đó, nó lên đến đỉnh điểm khi anh Hoàng Văn Thụ bị đưa ra pháp trường hỏa lò. À, vâng. Một dấu mốc bi thương. Hình ảnh ghi lại là anh rất hiên ngang, còn để lại bài thơ nhắn bạn nữa. Đúng thế, một khí phách lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng, đó là sự hy sinh cho lý tưởng, nhưng đồng thời cũng là một bi kịch tình yêu. Chắc chắn rồi, sự ra đi của anh hẳn là một cú sốc khủng khiếp với chị Hoàng Ngân. Vâng, nguồn tư liệu nói là chị đau đớn lắm, lâm bệnh nặng. Nhưng rồi chị đã vượt qua. Vượt qua được đồng đội cứu chữa, chăm sóc, và điều quan trọng là chị vẫn tiếp tục con đường cách mạng. Vẫn giữ trọn lời hẹn ước thủy chung. Đúng vậy, giữ trọn lời hẹn ước với người yêu đã khuyết, một lòng trung thành đáng khâm phục. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà bi kịch lại chưa dừng lại. Ý chị là? Chỉ vài năm sau, chị Hoàng Ngân cũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. À, vâng. Lúc đó chị mới 28 tuổi. Mới 28 tuổi. Cả hai cuộc đời đều hiến dâng trọn vẹn. Sự hy sinh của họ nó trở thành một biểu tượng rồi. Bài thơ có dùng những hình ảnh rất đẹp. Hoa phượng đỏ. Hoa phượng đỏ ở bến cảng quê chị. Và lá hương hồi vàng ở biên cương nơi anh công tác. Những hình ảnh đó như là nỗi tiếc thương chung, phải không ạ? Nó gắn kết tình yêu với quê hương đất nước. Chính xác. Nó làm cho câu chuyện tình yêu cá nhân hòa quyện vào cái lớn lao hơn. Và có một cái kết, có thể nói là một sự đoàn tụ muộn màng nhưng đầy ý nghĩa. À, chuyện phần mộ sau này đúng không? Vâng, mộ của hai người được quy tập về Nghĩa Trang Mai Dịch. Bài thơ viết là họ được nằm bên nhau. Nằm bên nhau, chọn nghĩa vợ chồng, mối tình bất tử. Coi như là một sự viên mãn, dù là sau khi cả hai đã khuất. Ừ, nguồn cũng nhận xét là dòng thơ lưu loát của tác giả Dương Hồng đã thực sự làm sống lại câu chuyện này. Rõ ràng, đây không chỉ là một bài thơ kể chuyện tình buồn, nó là một bản tráng ca. Một bản tráng ca. Về tình yêu đôi lứa nồng cháy, hòa quyện với lý tưởng cách mạng cao đẹp. Nó tôn vinh lòng trung thành, sự hy sinh và cái sức mạnh phi thường của tình yêu. Đúng vậy, tình yêu có thể vượt lên trên cả cái chết, cả bom đạn chiến tranh. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh tinh thần của con người thật đáng kinh ngạc. Và thi ca, như trong trường hợp này, nó không chỉ để thưởng thức. Nó còn là một cách để lưu giữ ký ức. Lưu giữ lịch sử, tôn vinh những người anh hùng. Đúng vậy. Điều này làm tôi chợt nghĩ. liệu những câu chuyện tình yêu như thế này, những câu chuyện gắn liền với lịch sử, với sự hy sinh lớn lao, dạ, nó có làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về quá khứ không? Về những giá trị cốt lõi và về cái ý nghĩa thực sự của hai từ bất tử trong tình yêu.